cửa thoát hiểm, bất cứ chỗ nào không có camera hay kín đáo Lục Thao đều không bỏ qua. Có hôm bắt anh đợi cả 2 tiếng đồng hồ, lúc ra gặp mặt anh, trên người Lục Thao toàn vết dấu hôn, Bạch Phỉ Yêu nhớ rõ. Lần đầu tiên gặp Lục Thao là chuyến đi công tác London của anh 5 năm trước. Lúc đấy, anh ta giả vờ say bí thị, rất tự nhiên bước vào chiếc xe đang đậu sẵn đợi anh ở ngoài cổng hộp đêm Kingdom. Anh cũng không than phiền, hỏi anh ta ở đâu, rồi chở anh ta về, sau đó mới biết rằng anh ta quỵt tiền thanh toán trong hộp đêm. Nhào lên xe anh và trốn, bắt đầu từ đó, không hiểu sao anh và anh ta lại kết giao bằng hữu. Lục Thao là một playboy chính hiệu, lúc nồng ấm thì nồng ấm, lúc lạnh nhạt thì cực kỳ đáng sợ, trừ đời tư không tốt. Còn lại, ở ngoài xã hội anh ta là vị bác sĩ được kính trọng. Hơn anh 6 tuổi và vẫn yêu sự độc thân, Bạch Phỉ Yêu không biết đến bao giờ con ngựa hoang như Lục Thao có ngày bị xích lại. Lúc đó anh sẽ cười một trận cho hả hê, anh tốt nhất nên tìm người xích cái miệng dễ làm người ta phát cáu lại đi. Bạch Phỉ Yêu buộc miệng nói ra, Lục Thao nói chuyện kiểu đá đều Bạch Phỉ Yêu, tôi chưa có ý định muốn có vợ. Nên không cần cậu quan tâm tôi như người vợ như thế. Phát kinh lên được, Bạch Phỉ Yêu phát từ miệng ra từ âu. Anh không nói chuyện với Lục Thao nữa. Anh còn phải đi an ủi Hàn Ân hơn là đứng đây nói chuyện vô bổ với cái người không biết tiếp thu này. Những điều cần nói, Bạch Phỉ Yêu anh cũng đã nói hết. Nên anh chào tạm biệt, rồi bước ra khỏi phòng. Cách chương.